Ông Thức nhận được hàng loạt thư từ gửi về với cái tên của người xa lạ. Mỗi bức thư là một tấm ảnh của Mỹ Ngọc, khi thì trên bãi tắm với bạn trai, dáng vóc khêu gợi. Có lúc ảnh lại ghi những cảnh trong phòng ngủ. Thật khó chịu khi phải nhìn những cảnh ấy. Ông Thức như con hổ, lồng lộn khi bị đối phương đánh vào mình, nhưng lại không đủ khả năng để kiểm tra từng thùng thư, để biết ai là kẻ đã khiến ông khủng hoảng tinh thần suốt 2 tuần liên tiếp. Ông Thức gọi điện thoại, buộc Mỹ Ngọc phải về nhà gặp mình. Ông quăng những tấm ảnh tồi tệ ấy trước mặt Mỹ Ngọc với ánh mắt ngầu đỏ, khiến cho Mỹ Ngọc biết sự tức giận ở ông đã dâng đến đỉnh. Sao? Ảnh này là thật hay chỉ là do kỹ thuật ghép ảnh của tụi nó tinh xảo? Mày nhìn kỹ đi, rồi nói cho tao biết. Ông không dùng tiếng con ngọt ngào như thường ngày nữa. Mỹ Ngọc cúi đầu chịu đựng cơn giận của cha. Dù ông có đối xử thế nào, thì hôm nay nàng cũng đành cúi đầu chấp nhận mà thôi. Bà Thức ngồi bên cạnh con, không biết nói sao trước cái nhìn trách móc của chồng. Mỹ Ngọc nhỏ nhẹ đáp. Đây là những hình ảnh về quãng đời hư hỏng của con lúc trước. Xin ba hãy tha thứ. Bây giờ con đã có hạnh phúc và cuộc đời gắn liền với bổn phận làm vợ. Ba còn giận những chuyện dĩ vãng của con sao? Ông Thức đập bàn bảo. Không phải là ông già này, mà là một thằng vô danh tiểu tốt nào đó gửi đến tao hằng ngày. Không tống tiền, cũng chẳng sỉ nhục, hăm dọa. Chỉ vỏn vẹn có một bức ảnh đó thôi. Còn nữa, thơ tố cáo tao mua bán trái phép hàng quốc cấm và nhận quê hồng ở các nơi có liên quan đến cấp trên. May là bác thân, bạn của tao cho hay sau khi giấu các đơn khiếu tố ấy đi. Thật là tức chết đi được. Mỹ Ngọc kêu lên. Sao ba không cho người tìm hiểu về nét chữ và dấu tay trên thư? Chắc chắn mình sẽ tìm ra kẻ chủ mưu mà. Hắn đánh mấy bức thư mà. Chứng tỏ kẻ này không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Hắn cố tình muốn phá tan sản nghiệp và chiếc ghế ta đang ngồi. Chắc chắn kẻ đó có liên quan đến con. Hãy động não mà tìm ra kẻ đang muốn đối phó với chúng ta đi. Tại con mà ngày hôm nay chúng ta bị đẩy vào cái thế này đó. Mỹ Ngọc nhìn những bức ảnh với vẻ tức tối. Nàng chưa biết ai đang cố tình gây trở ngại cho nàng và gia đình nàng nữa. Ông Thức chợt hỏi. Thằng Huy sau khi đứa nhỏ mất đi, nó đối xử với con thế nào? Có tốt không? Mỹ Ngọc thay đổi sắc diện đáp. Dạ, rất tốt. Anh ấy lo lắng chăm sóc cho con, không có điều gì đáng trách cả. Có chuyện gì hả ba? Nó có nhắc chuyện lúc trước ba ép nó phải lấy con hay không? Chuyện giữa nó và con nhỏ kia thế nào rồi? Chúng nó có còn liên lạc với nhau không? Cô nhân tình của Khắc Huy đã làm đám cưới với Thiên Ân, bạn anh ấy rồi. Họ đã dọn nhà đi xa, có gửi hình đám cưới cho con và Khắc Huy thôi, chứ không viết thư từ gì cả. Ba sợ Dung Nhi vì thù con mà đi hại ba à? Không đâu, cô ta hiền lắm, lại có một người mẹ mù lòa, không dám động vọng đâu. Vì Dung Nhi rất quý mẹ. Cô ta sợ mẹ buồn nên không dám gây rối nhiều chuyện vậy đâu. Có vẻ yên tâm hơn, nhưng ông Thức vẫn hỏi. Còn thằng đó? Biết ba mình đang muốn hỏi đến Thiên Ân, Mỹ Ngọc trấn an ngay. Anh ấy còn hiền hơn Khắc Huy. Nếu mạnh dạn thì chắc đã tỏ tình với Dung Nhi trước cả chồng con nữa. Vì anh ta học rất giỏi, lại đẹp trai, thì làm gì Dung Nhi không thương chứ? Ông Thức lẩm bẩm. Vậy thì là ai? Có phải là thằng khốn nạn Thái Đô La không? Ta đã từng mắng té tát vào mặt nó mà. Mỹ Ngọc ngập ngừng, nàng nhỏ giọng. Hắn không đủ tư liệu để trả thù gia đình ta bằng cách đó đâu ba. Vả lại, hắn có lỗi với con mà. Ba hãy nghĩ đến kẻ nào trong cơ quan thích chiếc ghế của ba nhất. Chứ ngoài ngành, có ai biết đến những lỗ hổng trong công việc làm ăn của ba đâu. Ba nghĩ lại xem. Có khi nào vì thấy ba giàu có, nên người ta ganh ghét mình hay không? Ông Thức gằn giọng, nói như không vừa ý trước thái độ binh vực của Mỹ Ngọc dành cho tên Sở Khanh đã từng để lại cái thai hoang trong bụng con gái ông. May là nó chết đi, nếu không, dễ gì Khắc Huy thương yêu Mỹ Ngọc và vui vẻ tiếp đón ông mỗi lần gặp nhau. Nếu là đồng nghiệp của ta, thì đâu có cần gây khủng hoảng lâu dài cho ta như thế. Nó có đủ bằng chứng để tố cáo ta giữa cuộc họp hay trước pháp luật mà. Tại sao không dùng cách đó chứ? Mỹ Ngọc lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Ông Thức sẵn giọng. Sinh ra con, lo cho con ăn học, con lại không nghe. Cứ đua đòi ăn chơi thỏa thích theo ý mình. Vợ thì chỉ biết son phấn, quần áo bài bạc, không lo gì đến con cái, để con cái hư hỏng cả lũ. Tao đúng là vô phước. Đem tài sức và trí óc ra tính toán đủ đường, để cuối cùng có gì xảy ra thì tao vô dụng cho mẹ con mày ngoài này tha hồ mà hưởng thụ. Rồi lấy giọng cao hơn, ông bảo. Từ đây hãy ráng mà tự lo cho mình đi, tìm công việc gì đó mà làm để tạo dựng cuộc sống mai sau. Về đi, đừng ý lại người cha này nữa, cũng đừng đến xin tiền bạc. Từ nay, ta không còn lo cho mẹ con mày nữa. Muốn đánh bài, tiêu xài phung phí gì đó, thì mẹ con mày tự đi làm mà kiếm tiền đi. Mẹ con mày giỏi lắm mà. Ông Thức nói xong, bỏ đi trước gương mặt tái xanh của vợ và Mỹ Ngọc. Bà đưa tay như bảo nàng về. Ráng nghe lời ông ấy đi. Từ nay về sau, đừng có tiêu xài phung phí nữa. Chìa khóa ba mày giữ cả rồi. Muốn giúp, tao cũng không biết phải làm sao. Về đi, đợi ông ấy bớt giận rồi hãy tính. Mỹ Ngọc đành ra về với nỗi lo âu bám lấy nàng. Ba nàng một khi đã nói là không ai làm cho ông ấy thay đổi quyết định được. Khó mà trở lại những ngày tháng thoải mái như xưa. Không biết khi biết được tin này, Khắc Huy và gia đình bên ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Họ có vì sự suy sụp hôm nay mà đối xử tệ bạc với nàng hay không? Mỹ Ngọc rất muốn có một đứa con khác với Khắc Huy, để chàng dù muốn xa nàng cũng vì lưu luyến cốt nhục của mình mà suy nghĩ lại. Mỹ Ngọc trở về nhà với nỗi lo âu lớn dần trong tâm trí. Trong khi ấy, tại căn nhà nhỏ khang trang ở Gò Vấp, Dung Nhi đang sống những chuỗi ngày lặng lẽ bên mẹ và Thiên Ân. Thiên Ân đã thoát ly gia đình để kết hôn cùng nàng, bởi ba mẹ chàng không đồng ý với sự chấp vá ấy. Yêu nàng, Thiên Ân bất chấp cả sự phản đối của gia đình và đưa Dung Nhi ra vùng ngoại ô, mua nhà để cùng nàng gắn bó cuộc đời. Tờ hôn thú là món quà Thiên Ân muốn dành tặng cho người vợ tội nghiệp của mình. Những lúc vắng chàng, không biết Dung Nhi có buồn nhớ hay không. Nhưng mỗi khi đón chồng về, lúc nào Dung Nhi cũng nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi. Thiên Ân sung sướng lắm khi cưới được người mình yêu. Sao tiền anh đem về nhiều vậy? Dung Nhi ngước nhìn chồng dò hỏi. Thiên Ân hôn nhẹ lên má nàng cười bảo. Anh đã đưa thì cứ cất đi, để dành mà lo cho mẹ. Em hỏi làm gì? Nếu lỡ mai sau anh có thất nghiệp, thì em cũng có tiền để lo cho em và con. Em không cần tiền sao? Sao lại không cần? Nhưng giờ chưa đến kỳ lương mà anh lại có tiền đưa cho em. Em không thắc mắc sao được chứ? Mình là vợ chồng mà. Nếu có gì thì anh phải cho em biết, để em lo cùng với anh chứ. Anh cũng biết đó, em có tính phòng xa mà. Anh giận em hả? Làm gì có. Thiên Ân nhìn nàng cười, muốn chọc Dung Nhi, Thiên Ân nói. Có cô bạn gái yêu anh, nên muốn giúp đỡ, vì biết bà lớn sắp lâm bồn, được không? Đây là sự lo lót dễ thương của bà nhỏ đó, em nhận không? Dung Nhi ngã đầu vào vai chồng, cong môi liếc chàng vẻ thân mật. Thứ Phi đã biết nể vì người đang được hòa thượng, đúng không? Biết vậy là tốt, đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ mà. Bật cười theo những lời nói cải lương ấy, Dung Nhi liếc chàng hỏi. Nè, trở lại đời thường đi, tại sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Em không biết xuất xứ của nó là em không cất đâu à nhà. Thiên Ân, nói cho em nghe đi. Chuyện làm ăn của đàn ông, ai lại đem tiết lộ với phụ nữ làm gì? Nguyên nhân chính khiến các tổ chức bí mật bị phát hiện đều là do nhân viên thì thầm bên tai vợ toàn bộ những chuyện mình làm. Vì thế, anh không muốn mình là một trong những anh chàng khờ khạo đó. Em hiểu ý anh không, Dung Nhi? Như vậy là anh gián tiếp nói cho em biết, em là hạng phụ nữ nhiều chuyện phải không? Thiên Ân bẹo má nàng và ghé môi hôn lên đôi môi đang cong lên vì giận dỗi ấy. Nhưng nụ hôn ấy không thành vì đối phương cố tình tránh né. Chàng cười. Nếu em mà còn giữ tính đáng ghét ấy thì đừng có hòng anh thương yêu em nữa nhé. Nói đi nói lại, anh chỉ muốn em biết một chuyện. Đó là em không cần phải biết anh làm gì cả. Tất cả những chuyện anh làm đều là do lo cho em và con sau này. Dù có cực khổ thế nào, anh cũng cố gắng chịu đựng. Biết không hả? Dung Nhi bác cổ chồng, nàng chủ động hôn lên mặt anh dịu dàng đáp. Em không cố ý tra gạn anh hay tò mò gì cả. Nhưng em không muốn anh vì em mà quá cực nhọc hoặc làm những chuyện không chính đáng. Thà nghèo khổ mà chúng ta có nhau từng ngày, còn hơn là giàu sang mà phải sống trong phập phòng lo sợ vì làm việc bất chính. Em không đành lòng nhìn chồng mình phiêu lưu như vậy. Thiên Ân, em đâu có tiêu xài gì nhiều. Anh đừng có ham tiền rồi làm bậy giống người ta nha. Em sợ hậu quả của việc làm ấy lắm á. Thiên Ân vuốt tóc nàng cười. Đừng có suy nghĩ điên khùng nữa, cô vợ tội nghiệp của anh à. Anh đâu có gan làm mấy chuyện phi pháp ấy chứ. Thời gian và nỗi lo về kinh tế trong cuộc sống khiến người ta thay đổi suy nghĩ lẫn ý chí thì sao? Em sống giản dị đã quen. Với số lương hiện tại của anh, em cũng có thể xoay sở. Tuy không dư giả nhiều, nhưng cũng có thể tích lũy được một chút để dành cho những khi hữu sự. Em xin anh, đừng vì gia đình mà làm những chuyện không hay đó. Đôi mắt bồ câu hằng những nét lo âu đó được chàng tặng cho một nụ hôn thật nồng, Thiên Ân đáp. Anh biết phải làm như thế nào để mang lại sự bình yên cho em mà. Bà xã, đừng có nghĩ ngợi rồi lo sợ vu vơ nữa được không? Em phải vui vẻ lên, lo bồi dưỡng cho em bé đi nha. Anh mong đến ngày con chào đời quá, để trông nó giống anh ở điểm nào đây, chắc là nó dễ thương lắm. Dung Nhi, dù chưa biết con mình thế nào, nhưng anh vẫn thấy thương nó lắm. Từ đây, anh sẽ cố gắng làm việc, tạo ra thật nhiều tiền để lo cho con có cuộc sống đầy đủ như người ta, nhất định vậy. Không cần anh phải lo toan nhiều như vậy, chúng ta cũng đã để dành được một số tiền kha khá rồi. Mình thương yêu con đâu phải bằng cách đó. Có đủ cha mẹ bên cạnh và cuộc sống vừa phải là đủ rồi. Với em á, anh không cần phải vất vả như thế đâu. Thật mà. Đáp lời theo ý nàng cho nàng vui, Thiên Ân bảo. Ừ, phải phải. Tại sao anh chịu cực khổ vì cô bé khờ này làm gì? Giờ anh phải đi rồi bà xã à. Đừng đợi anh nha. Bao giờ về anh sẽ tự mở cửa. Ráng ngủ cho ngoan. Đừng trăn trở suy nghĩ gì hết nha, vợ yêu. Hôn chút coi. Thiên Ân hôn vợ thật nồng. Ánh mắt bao giờ cũng tha thiết, khiến Dung Nhi dù không yêu cũng phải xúc động trước tấm chân tình ấy. Nàng khó đè nén được sự đáp trả cho chàng vui lòng. Ngày tháng dần qua, nàng yêu Thiên Ân lúc nào cũng không biết. Chàng đi về bất thường, lòng nàng trăn trở lo âu. Mỗi khi Thiên Ân trao tiền cho nàng cũng thế, Dung Nhi sợ lắm. Nàng không biết số tiền này từ đâu mà có phải là những đồng tiền phi pháp hay không. Căn nhà này với bà mẹ già mù lòa, Dung Nhi không thể bỏ để theo dấu Thiên Ân để biết chàng làm gì, đi đâu, và số tiền này phải cực khổ thế nào để có nó. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng nàng thôi. Còn trong hoàn cảnh này, Dung Nhi chỉ còn biết thở dài thương chồng với tất cả những rung động trong trái tim mình. như lòng Dung Nhi lo sợ. Thiên Ân ngoài công việc ở sở điện lực, chàng còn nhận làm thêm cho các công trình tải điện về thôn quê, nên thời gian làm việc không nhất quán như trước. Thiên Ân đi một lần 5-7 ngày mới về, Dung Nhi càng thương anh hơn. Với hai người, sự dịu dàng nồng ấm luôn vây lấy họ trong những ngày tháng được gần nhau. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của họ. Dung Nhi hạnh phúc bao nhiêu thì Khắc Huy cô đơn bấy nhiêu. Trước mặt Mỹ Ngọc, chàng cố tạo khuôn mặt vui vẻ để có được sự êm đềm trong gia đình. Vì Khắc Huy biết chàng đang phải chịu sự kềm tỏa chặt chẽ. Khắc Huy không muốn cha mình bận lòng thêm nữa. Anh làm gì mà ngồi trầm ngâm vậy? Có chuyện không vui à? Có thể cho em cùng san sẻ không? Thấy chàng ngần ngừ rồi thở dài, như đang suy nghĩ có nên cho nàng biết hay không. Mỹ Ngọc cố dịu dàng, dù thật ra trong lòng nàng đang bực dọc vì chuyện của gia đình bên ấy đang ngày một tồi tệ hơn. Anh nói đi, biết đâu em giúp được gì cho anh thì sao? Khắc Huy hỏi vẻ thờ ơ. Em thật sự muốn nghe và không hối hận khi nghe anh kể chứ. Mình là vợ chồng, vui buồn khổ cực gì cũng đều phải san sẻ cho nhau. Nếu vì anh mà em tốn thêm một khoản chi phí nào đó, hay buồn thêm một chút nữa cũng không sao. Từ lúc mình quyết định gắn bó với nhau, sự hy sinh là cần phải có cho nhau thôi. Có gì mà anh phải khẩn trương như vậy chứ? Khắc Huy bảo, là em nói đó nha, vậy thì tùy em. Chàng lấy trong túi áo ra một chồng ảnh, không khác gì chồng ảnh mà ba nàng đã nhận. Huy bảo khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mỹ Ngọc hướng về chàng. Nếu em là anh, em sẽ nghĩ gì về những tấm ảnh này? Riêng anh khó mà xóa được chúng trong suy nghĩ của mình, dù anh không muốn nhận nó. Rồi làm sao ngăn được miệng lưỡi của người đời chứ? Mỹ Ngọc rung giọng hỏi, anh có được chúng từ bao giờ? Khắc Huy cười buồn đáp, hơn tuần nay rồi, không phải chỉ có anh thôi, mà ba mẹ cũng có những bức ảnh như thế, chỉ có điều đàng hoàng hơn một chút thôi. Em nghĩ gì? Biết nghĩ gì bây giờ, làm sao thay đổi được những dĩ vãng xấu xa ấy? Anh giận em lắm phải không? Sao không cho em biết? Anh ôm buồn một mình thì có ích gì chứ? Khắc Huy nhìn ánh mắt buồn và lo lắng ấy, chàng thở dài khẽ hỏi. Sao bây giờ em không cho anh biết những tấm ảnh này từ đâu mà có và có từ bao giờ? Những ngày tháng trước khi em gặp anh, gã đàn ông trong ảnh đó chính là cha của đứa con trong bụng em. Có lẽ kẻ gửi cho anh những bức ảnh này có ý định phá vỡ hạnh phúc của đôi ta. Nếu anh giận vì tự ái của người đàn ông bị đụng chạm bởi sự hư hỏng của em ngày xưa, là anh đã bước đúng vào con đường mà kẻ ấy đã vạch sẵn cho anh. Mình tan vỡ là đúng ý của người ta đó. Khắc Huy, anh suy nghĩ lại đi. Hắn là ai? Bây giờ hắn đang ở đâu? Khắc Huy cao có hỏi, Mỹ Ngọc ngập ngừng. Môi khẽ run. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng cúi đầu cắn môi đáp nhỏ. Làm sao em biết được khi 2 năm qua mình có xa nhau ngày nào đâu, và em có rời gia đình ngày nào đâu mà biết cuộc sống của hắn chứ. Anh nghĩ rằng em vẫn còn liên hệ với gã đàn ông ấy sao? Khắc Huy lắc đầu lạnh lùng đáp. Nếu biết em còn ôm dĩ vãng ấy, anh đâu có thương em chứ. Ý anh muốn hỏi là nếu em biết nơi nào hắn thường xuyên đến đó, anh chỉ muốn đến hỏi xem hắn có thương em thật lòng hay không mà thôi. Để làm gì? Em đâu có yêu hắn. Chuyện ngày xưa xảy ra là do em ham chơi, khờ khạo đến mù quáng mà thôi. Giờ em có anh rồi, ngàn lần không, vạn lần không, em cũng không bao giờ trở lại giao du với chúng đâu. Anh đừng nghi ngờ tình cảm của em mà tội nghiệp. Em thật sự rất yêu chồng mình. Chúng ta lại sắp làm cha mẹ. Em gạt anh nữa thì em đâu còn xứng đáng làm người chứ. Khắc Huy thừa biết Mỹ Ngọc thật sự rất yêu chàng và cố khép mình vào bổn phận, cũng chỉ vì muốn chứng minh cho chàng thấy được tấm lòng của mình. Không muốn Mỹ Ngọc hiểu lầm, chàng nói. Anh chỉ gặp để nói với gã rằng, nếu gã yêu em thật lòng, thì tại sao lại gửi cho anh thấy những chứng tích cũ chứ? Đó chỉ là hành động của một gã sở khanh. Nhưng đối với anh không xem chuyện đó là quan trọng nữa. Vì như thế nào đi nữa, thì em bây giờ vẫn mãi mãi là vợ của anh. Hắn có gửi 1000 bức ảnh như thế này, cũng sẽ không làm thay đổi cách nhìn của anh về em đâu. Mỹ Ngọc nắm tay chàng, ánh mắt long lanh, nghẹn ngào, nàng nói. Anh nói thiệt chứ anh? Anh không gạt em phải không? Tại sao anh lại phải gạt em chứ? Cảm ơn anh. Em thật là may mắn mới gặp được người chồng có tấm lòng bao dung như anh. Nếu là ai khác, chỉ cần nhìn thấy một trong những tấm ảnh tồi tệ ấy cũng đủ khiến em đau khổ, câm lặng suốt quãng đời còn lại rồi. Sau này, nếu sinh con gái, em nhất định sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng hơn. Khắc Huy, em yêu anh thật không sai chút nào. Khắc Huy buồn bã đáp lại. Thật ra thì anh cũng không yêu em như đã từng yêu Dung Nhi. Anh thương Dung Nhi vì tính tình hai đứa rất hợp nhau. Giờ em làm Dung Nhi đau khổ đủ điều, đến nỗi nàng phải rời khu phố cũ để tránh sự cay độc của em. Anh đau lòng nhìn người con gái vì mình mà chấp nhận kiếp đời long đong. Anh thương Dung Nhi bao nhiêu thì anh ghét em bấy nhiêu. Anh hận gia đình em, buồn cha mẹ mình, chán thái độ thiếu văn hóa của vợ mình. Và người anh muốn giết chết chính là Khắc Huy, là bản thân anh đó. Em biết không? Chưa bao giờ Mỹ Ngọc thấy được vẻ đau khổ như thế trên khuôn mặt điển trai của chồng mình. Nàng biết Khắc Huy nói thật ý nghĩ mà mình đã ôm ấp bấy lâu nay. Nàng tôn trọng sự đau khổ ấy, nên im lặng nhận lời trách cứ ấy của Khắc Huy, giờ mới có dịp phơi bày. Dung Nhi trong sáng biết bao, anh bỏ rơi cô gái hiền hòa hết lòng tin tưởng nơi tình yêu của anh, cùng anh hứa hẹn để giang tay ôm em vào đời với đứa con ngoan nghiệt ấy. Giờ Dung Nhi có hạnh phúc với Thiên Ân hay không, anh làm sao biết được. Anh cố quên đi dĩ vãng của em, nhưng Thiên Ân thì có làm được như thế không? Có đem lại cho Dung Nhi những ngày tháng êm ấm hay không? Hay đó chỉ là sự miễn cưỡng? Để rồi khi nhớ đến anh, Thiên Ân lại đầy nghiến Dung Nhi của anh. Càng nghĩ, anh càng chán bản thân mình hơn. Mỹ Ngọc không giận khi nghe Khắc Huy nhắc đến Dung Nhi. Sau nhiều đêm suy nghĩ lại, nàng cũng thấy mình cư xử rất quá đáng với người đã yêu Khắc Huy chân thành như thế. Khắc Huy không cần biết Mỹ Ngọc suy nghĩ thế nào, chàng vẫn trút ẩn tâm tư mình cho thỏa mãn, cho nhẹ nhõm trong lòng. Hạnh phúc do anh tạo bên em, tuy không trọn vẹn, nhưng cũng giúp chúng ta không ngỡ ngàng, khó chịu khi đối diện với nhau. Giờ những tấm ảnh khó xem này đến với anh từng ngày. Em nói đi, làm sao anh không cảm thấy tự ái được chứ? Em cũng biết anh chỉ là một người tầm thường, cũng biết buồn, biết nóng giận khi tự ái bị va chạm. Làm sao anh xóa hẳn quá khứ lỗi lầm của em đây? Mỹ Ngọc vặn hỏi, sao anh bảo rằng dù có 1000 tấm ảnh như thế này đi nữa, cũng không thể làm anh từ chối nhận em vào cuộc đời mình. Giờ anh lại trách cứ và oán giận em. Đâu có người vợ nào muốn bị người khác gợi lên dĩ vãng không tốt đẹp của mình cho chồng biết chứ. Vậy tại sao em lại đi phá vỡ tình yêu tốt đẹp của anh và Dung Nhi? Em hư hỏng lại được cưới xin đàng hoàng. Còn cô gái trong trắng kia phải ôm đau khổ cho mình vì ngôi thứ của nàng bị em chiếm đoạt. Vậy sự công bằng ở đâu đây? Mỹ Ngọc chắc lưỡi nói. Dù anh có trách em như thế nào thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Bởi vì Dung Nhi giờ đã trở thành vợ của Thiên Ân rồi. Dù hạnh phúc hay không thì chuyện cũng đã đâu vào đó rồi. Anh không thể trở thành chồng của Dung Nhi, và em cũng không thể xa anh được. Chúng ta sắp có con với nhau rồi. Nó là tương lai, là trách nhiệm của chúng mình. Anh biết không? Em trói buộc anh vào trách nhiệm với đứa con đó sao? Ngày xưa, đứa bé ấy cũng nào phải là cốt nhục của anh đâu, mà em cũng dùng nó để trói buộc anh vào cuộc đời của em vậy? Lúc nào em cũng nói đến bổn phận, hiếu thảo. Em có cho anh cơ hội để chọn lựa đâu. Tình yêu mà anh trân trọng, nâng niu trong lòng thì bảo phải quên nó đi. Nhưng thời gian có thể xóa nó khỏi trí óc của anh chăng? Hay chỉ khiến anh đêm về trăn trở bởi lương tâm nhắc nhở trách cứ anh về tội đã bỏ mặc cô gái ấy buồn khổ một mình trong đời? Em có hiểu cho anh không? Mỹ Ngọc chau mày hỏi, chẳng lẽ anh muốn em hạ mình van xin cô ta rời bỏ Thiên Ân mà trở về đây chung sống với anh? Một khi đã quyết định rồi, lòng Dung Nhi còn nghĩ đến anh sao? Và Thiên Ân, ảnh có cho Dung Nhi tự do để trở lại với Khắc Huy một cách đơn giản hay sao? Khắc Huy à, hãy chịu chấp nhận thực tế đi. Hoài vọng dĩ vãng đâu phải là hành động của kẻ thức thời khôn ngoan chứ. Anh từng khuyên em như thế, chẳng lẽ anh đã quên đi những lời mình từng nói hay sao? Khắc Huy khoác áo lên vai gằn giọng. Em đừng nói thêm điều gì nữa, anh chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Còn mấy tấm ảnh kia, em bảo ba em cố tìm ra kẻ khốn nạn ấy mà dạy cho hắn một bài học. Anh không muốn nhận những thứ ấy nữa, em nghe chưa? Đừng để cơm cho anh, bao giờ anh muốn anh sẽ tự về, không phiền đến em đâu. Chàng nói xong, bước nhanh ra cửa. Khói thuốc bay theo gió, quyện vào vai kính lấy nàng. Mỹ Ngọc thở dài đứng trông theo bóng Khắc Huy. Mong rằng sau những phút đi hoang ấy, anh sẽ suy nghĩ lại mà thương nàng hơn. Mỹ Ngọc tự trách mình tại sao ngày xưa lại ham chơi phóng túng đến thế, để người ta lợi dụng tiền bạc, thân xác, và giờ lại đem những bằng chứng đáng nguyền rủa ấy giết chết tương lai mình nữa. Nhưng hối hận thế nào thì giờ cũng đã muộn màng rồi. Nước mắt bao giờ cũng là người bạn đồng hành với những nỗi đau bám lấy tâm hồn người phụ nữ. Say bên ai mặn nồng một phút, cả cuộc đời đau khổ riêng mang. Bởi dĩ vãng là điều ô nhục, chồng không thương đành phận ly tan. Thiên Ân à, chuyện tao giao mày làm xong chưa? Hút xong điếu thuốc, chậm rãi Thiên Ân đáp. Chú Tám à, có chuyện gì chú giao cho con mà con làm không tốt đâu. Không biết con được nghe câu này từ sáng đến giờ bao nhiêu lần rồi à? Ông Tám cười đáp. Mình làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhất là với những công việc đặc biệt như thế này. Đầu tao bạc rồi, chứng tỏ kinh nghiệm bài học trong đời tao nếm nhiều và nhận cũng không ít. Nhắc nhở mày không tốt sao, thằng nhóc? Biết rồi, ông già à. Chuyện gì ông giao, thằng Ân này không làm hết lòng đâu chứ. Tôi có xem ông là cha không hả? Cái gì về thằng Ân, ông cũng biết. Vậy tao có hợp tác với mày không hả? Ê, chiều nay làm già trai chơi, được không? Thiên Ân lắc đầu giọng lo âu. Dung Nhi gần sanh rồi. Lúc này vợ con mệt mỏi lắm, con đâu dám về trễ chứ. Bà già lại bệnh, phải chi bà ấy sáng mắt thì cũng có thể tự lo cho mình được. Đằng này, cái gì cũng gọi Dung Nhi, Thiên Ân. Thấy vợ con cực nhọc, tội nghiệp lắm. Chú kêu thằng Nam đi, nó cũng thương chú lắm. Nhưng tao lại ghét cái tính bà hòa của nó thì làm sao uống cho ngon chứ. Mày không đi thì tao đành về. Kiếm thằng Tư xe đạp, rủ nó vô vài ly để ngủ cho khỏe, mai còn phải tải hàng nặng nữa. Ngập ngừng một chút, ông hỏi. Mày có gặp thằng Huy không? Gì vậy? Điều tra xem chuyện nhà nó ra sao vậy mà. Thiên Ân cười vẻ đắc chí. Kết quả rất tốt. Ông Thức đã bắt đầu chuyển tiền từ tài khoản ở các ngân hàng cho anh em họ vì sợ bị thanh tra. Chắc chắn kỳ này có thể làm hắn điêu đứng thôi. Ông Tám cười đáp. Nếu ông ta chỉ nhận hối lộ vì cuộc sống khó khăn, ta không ghét bỏ, vì cần phải có kinh tế đầy đủ để lo cho gia đình. Nhưng mua bán hàng trắng là giết chết cả một thế hệ tuổi trẻ, phá bỏ cương kỵ của đất nước. Trong khi ông ấy từng đứng trước tòa xử án người khác, nên tao mới cùng mày vạch mặt kẻ biết pháp mà phạm pháp đó thôi. Làm luật sư ghép tội kẻ phạm pháp Vậy mà con trai ông ta buôn bán con gái sang Thái Lan làm gái nhảy, ông ta vẫn cứ lờ đi. Lần này á, xem bên thanh tra làm gì ông ta cho biết. Sao mày biết ông ta chuyển tiền trong tài khoản? Phải theo dõi chặt để báo cáo cho chính xác chứ. Ông Tám cười khi thấy gương mặt Thiên Ân lộ vẻ căng thẳng. Ông bảo, có ai tìm gặp ông ta thẩm vấn chưa? Có báo chí đăng tin khi nhận được thư khiếu nại của dân tố giác cách xử án theo giá tiền thù lao của ổng, cùng bài báo vạch mặt con trai ổng. Khi công an đến khám cái hầm chứa gái trong nhà, theo lá thư nặc danh gửi đến, lần này thách cha con ông ta có cánh cũng không bay khỏi cái án tù được. Chú tin con đi. Ông Tám vui vẻ đáp, vẻ tự mãn về kết quả tốt đẹp đó. Ông Tấn bên cảnh sát nhận được cú điện thoại của Tàu, liền cho người đến nhà lão kiểm tra. Ông Quách kiểm tra ngay, bắt gặp hàng để trong ống nước từ sân thượng xuống, y như tao báo cáo trong điện thoại. Đường dây bị bể, lão Đồng tức giận cho rằng tay em mình vì tin tưởng vợ con, nên chỗ giấu hàng ấy bị tiết lộ. Tàu tức cười lắm, nhưng đâu dám lộ diện. Sao chú biết chỗ bí mật đó hay vậy? Có gì đâu, tao có thằng con là bạn thân của con ổng làm bếp cho nhà ấy. Tình cờ nó theo thằng đó vào thăm ba nó. Hai đứa ăn uống no say mới lên sân thượng ngủ. Ai ngờ khuya đó, ông chủ lên sân thượng lấy hàng. Nó nằm im theo dõi và đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Nó về nói lại với tao, hỏi tao sao dầu hắt lại bỏ trong ống dẫn nước ở máng xối và thái độ của ông ta không khác gì kẻ trộm vậy. Ông đã biết chuyện nên xin nghi ngay phải không? Ừ, tao báo liền cho sếp Tấn biết. Ông ta đánh nhanh vào nhà ông Thức sau 2-3 ngày, chờ lúc có hàng về, tao gọi ngay. Lần này kẻ chủ mưu là ông Thức, bảo sao ổng không run cho được chứ. Thiên Ân nhếch môi bảo, tuy rằng ông ta buộc Khắc Huy cưới Mỹ Ngọc, để thằng Thiên Ân này có cơ hội gắn bó cuộc đời với Dung Nhi, dù trái tim được thỏa mãn, nhưng thái độ áp chế quá đáng của ông ta dành cho gia đình, Khắc Huy tạo nên sự bất mãn quá lớn trong lòng con. Đâu phải vì ý vào quyền thế, địa vị trong tay mà bắt một thằng đàn ông sắp có một tương lai tốt đẹp và một mối tình nồng thắm, vẫy tay giả từ tất cả để kết hôn với con gái ông ta. Trong khi cô ta lại mang cái thai hoang, không biết tác giả là ai. Bởi cô gái ấy nổi tiếng ăn chơi ở các vũ trường. Thật không còn gì bất công cho bằng. Ông Tám cười kha kha đưa tay chỉ vào ngực mình bảo, cho nên tao mới chơi lão Thức ấy biết thế nào là đau khổ khi sự nghiệp bị đổ vỡ, gia đình tan nát, thằng con trai bị tù vì tội đưa gái sang làm điếm đất bạn. Còn đứa con gái bị chồng bỏ bởi dĩ vãng không xóa được trong lòng nó. Mày thỏa ý không? Câu trước thì được, nhưng câu cuối thì không. Vì một khi Khắc Huy chia tay với Mỹ Ngọc rồi, là anh ta sẽ tìm cách gặp lại cô vợ yêu quý Dung Nhi của Thiên Ân này. Thì thằng này thà chết còn sướng hơn là nhìn họ tay trong tay trở lại với nhau. Ông bố à, chắc là ông chưa từng nằm trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nên tim không xe thắt. Chứ thằng này từng cắn môi ngăn lòng, đừng thổn thức, nên không muốn sự đau khổ ấy tái diễn một lần nữa đâu ông già à. Ông Tám vỗ vai chàng, tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy gương mặt tái đi vì ghen của gã thanh niên trước mặt. Ông cười khoan khoái bảo, coi vậy mà mày cũng ghen quá đó chứ. Tao thí dụ thôi, chứ một khi Dung Nhi thích lãng mạn và còn nhớ về hình bóng cố nhân, thì dù mày còn sờ sờ đó, thằng Huy còn là chồng của con Mỹ Ngọc, thì chúng nó vẫn có thể lén lút gặp nhau, mày làm sao biết được. Ăn thua là ở lòng vợ mày thôi. Tao thấy đàn ông muốn là một lẻ, còn đàn bà mà. Dung Nhi nó có biết con yêu nó như vậy không? Trầm ngâm một chút rồi Thiên Ân đáp. Dạ biết, nàng chăm sóc và thương con lắm, cho nên con sợ sự xáo trộn trong cuộc sống vô cùng. Nếu nó có đến, chắc con khổ tâm lắm, vì gia đình con đâu có chấp nhận Dung Nhi. Con và nàng chỉ có tờ hôn thú mà thôi. Nếu xa nhau, gia đình con lại có dịp chế nhạo. Con vừa đau khổ vì Dung Nhi, vừa hổ thẹn với cha mẹ. Lúc đó không biết con ra sao nữa. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tin ông già này đi. Tao biết tính tình Dung Nhi. Tao bảo đảm chuyện lăng nhăng không bao giờ xảy ra đâu. Nhất định là thế. Thiên Ân yên tâm trước lời khẳng khái ấy của người nhiều kinh nghiệm như ông. Chàng đáp. Nếu được như ông nói, thì Thiên Ân này đâu còn gì lo sợ nữa. Bỏ qua những chuyện nhảm nhí ấy đi. Ta bàn chuyện ngày mai trước. Được đó. Ba cái dây cáp và điện đó mày xem lại chưa? Lần này nếu chuyện suôn sẻ, ta sẽ có được một số tiền lớn để dành lo mai hậu. Ai cũng sợ nguy hiểm, chỉ có con ráng làm, chứ ba cái vụ điện thế này con cũng ngán lắm. Nhiều lúc ở trên cao nhìn xuống, thấy ông bằng ngón tay, cách xa mặt đất như vậy con sợ làm sao á. Nhớ đến vợ con, thương quá nên mới ráng làm để có tiền mà lo cho đứa con và Ngọc ấy. Xong chuyện, chắc con từ giã công việc này luôn quá. Tao cũng vậy luôn. Hai người nói chuyện vui vẻ vì tình cảm sâu đậm và cá tính hợp nhau. Đầu bạc đầu xanh cùng chung chí hướng, còn gì vui hơn chứ? Đường đời không phải là thảm hoa hồng, cũng không phải là thảm cỏ xanh dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc. Nên tất cả ước mơ và dự định trong hai người có bao giờ trở thành sự thật một cách dễ dàng đâu. Một tháng sau đó, tổ thi công điện tải điện về ngoại ô bị điều tra vì đường dây điện kéo trên không bị ông Lợi, đội trưởng đội thi công tráo đổi. Thay vì dây tốt, loại lớn, lại đổi thành dây nhỏ, loại xấu. Không kiểm tra kỹ thì không ai phát hiện được các cọc được đội xây làm cơ sở để đường dây hạ thế kéo qua, không làm đúng chất lượng. Số tiền chênh lệch của dây cùng số xi măng được bán đi và chia đều cho toán. Ông Lợi báo rằng đó là tiền thưởng dành cho các anh em. Giờ bị thanh tra chất lượng, cả bọn đều bị cảnh sát điều tra, tạm giam để lấy cung tìm ra kẻ chủ mưu. Thiên Ân cũng không thoát khỏi vụ việc ấy. Dung Nhi thương chồng vì mình mà tham gia vào chuyện làm bất chánh ấy. Nàng tự trách mình vô dụng nên Thiên Ân mới nảy sinh ý nghĩ đó. Chuyện đau lòng xảy ra khiến gia đình chàng càng oán ghét Dung Nhi hơn. Nhưng nàng không biết làm sao để níu kéo lại tình cảm của họ. Thôi thì đành một mình gánh chịu số phận không may của mình vậy. Em vẫn khỏe chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên Thiên Ân hỏi Dung Nhi khi hai người gặp nhau trong lần thăm nuôi đầu tiên ở trại cải tạo. Dung Nhi nắm tay chồng qua cái bàn ngăn cách hai người, nàng đáp. Dạ khỏe, anh đừng lo lắng cho em, hãy lo cho mình thì hơn. Em không muốn anh hốc hác và gầy ốm như vậy. Thiên Ân, anh nhớ nha. Thiên Ân gật đầu hỏi nhỏ. Con mình là trai hay gái vậy? Mẹ khỏe không? Là con gái, giống anh lắm á. Em đặt tên nó là anh Thư. Em muốn con mình cứng cáp như anh từng ao ước. Em không dám đưa con lên đây thăm anh vì nó còn nhỏ quá à. Tháng sau á, cứng cáp hơn rồi, em sẽ bồng lên để thăm anh. Thiên Ân, anh đừng lo nghĩ cho em. Không có anh, em có thể tự lo lắng chăm sóc cho mình được mà. Hãy bảo trọng sức khỏe nha anh. Giọng khàn khàn, chàng đáp nhỏ. Anh cũng biết tự lo cho mình. Lần sau á, đừng mua gì lên cho anh, để dành tiền mà lo cho con. Mẹ có khỏe không? Dung Nhi rơm rớm nước mắt. Mẹ mất khi anh đi được khoảng một tháng. Chú ba cạnh nhà đứng ra lo giúp em lo ma chay. Sau đó, thím đưa em đến bệnh viện để bé Thư chào đời mẹ tròn con vuông. Tất cả khó khăn đã qua rồi, anh không nên lo lắng nữa. Cuộc sống của em không có gì đặc biệt. Nhờ tiền dành dụm, em có thể lo cho anh và sống khoảng một năm. Đợi con lớn lên một chút á, em sẽ xin vào một công ty nào đó làm việc để có tiền xây trở cho cuộc sống khá hơn. Trong này có cực lắm không anh? Thiên Ân không ngờ 3 tháng chàng ở trong trại tạm giam, Dung Nhi phải đối mặt với quá nhiều đau khổ mất mát trong đời như vậy. Chàng không muốn người vợ với gương mặt xanh xao ấy khổ lụy vì mình thêm. Chàng đáp, cũng bình thường thôi. Bây giờ anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn lúc ở ngoài nhiều lắm. Em đừng lo cho anh. Hãy ăn uống cho nhiều vào để bồi bổ cho mình và cho con. Em biết không? Có lẽ anh sắp được thả về rồi. Vụ này không phải do tụi anh tự ý làm. Tất cả là do ông Lợi chủ xướng. Không có sao đâu. Em đừng lo về vấn đề tài chính. Anh về sẽ cố gắng làm việc đàng hoàng để lo cho gia đình mình. Dung Nhi, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Vì em là niềm vui, là nguồn sống của anh đó. Em hiểu không? Dung Nhi cắn môi để nước mắt không có dịp rơi trên má, để Thiên Ân khỏi lo lắng thêm. Chứ thật sự lúc này, mọi chuyện không thể thay đổi được. Nàng ngước nhìn chàng gật đầu. Em hiểu mà, Thiên Ân. Cả khoảng đời còn lại, em xin dành trọn vẹn cho anh. Nhìn anh vì em mà chịu nhiều niềm cay đắng trong ngục tù như thế này, lòng em đau biết bao nhiêu. Đừng vậy mà, vài hôm nữa là anh về rồi. Hãy lo giữ gìn sức khỏe cho tốt. À, Dung Nhi nè, Khắc Huy có đến tìm em không? Nàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn chàng. Để làm gì? Nàng biết Thiên Ân lo sợ sự xuất hiện của Khắc Huy sẽ khơi lại mối tình ngày đó trong lòng nàng. Dung Nhi sẽ cảm động mà chấp nhận quay trở lại với Khắc Huy, nên Thiên Ân mới hỏi như vậy. Nhìn thấy ánh mắt như thấu hiểu lòng chàng, Thiên Ân đáp. Anh sợ không có anh ở bên cạnh em, Khắc Huy sẽ có hành động không tốt với em. Chứ anh không có ý nghi ngờ gì về lòng em cả. Không muốn Thiên Ân buồn lo về sự giận dỗi của mình, Dung Nhi dịu dàng đáp. Em biết, em hiểu sự lo lắng trong lòng anh về chuyện ấy. Nhưng xin anh hãy tin em sẽ không để anh thất vọng về bản thân đâu. Bao giờ anh về, anh sẽ hiểu vợ mình có thay lòng đổi dạ hay không. Thiên Ân, em phải về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thiên Ân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Anh hiểu rồi, em về đi, để lo cho con. Lần sau, nếu con khỏe, em mang con theo cho anh thấy con mình ra sao nha. Dạ, em sẽ nhớ lời anh. Thôi, em về nha, Thiên Ân. Chàng gật đầu quay vào trong trại. Dung Nhi bùi ngùi nhìn theo bóng chồng trong màu áo phạm nhân. Nàng tự nhủ. Mình yêu Thiên Ân thật không hối tiếc chút nào. Em biết anh yêu cả một đời. Trong tim ấp ủ một em thôi. Cho anh nửa mảnh linh hồn vợ. Nửa mảnh hồn kia đã chết rồi. Từ lúc Thiên Ân bị tạm giam để điều tra, Dung Nhi một mình lo cho chồng con. Gia đình Thiên Ân không hề giúp đỡ viếng thăm nàng, xem bé Thư ra sao, có giống Thiên Ân và khỏe mạnh hay không. Trái lại, chị và mẹ Thiên Ân đưa nhau tìm nàng trách cứ. Họ cho rằng nàng là nguyên nhân đẩy chàng vào cảnh tù đầy. Nếu không yêu cô gái nghèo hèn như nàng, Thiên Ân đâu túng thiếu bởi đồng lương căn bản ấy phải chia đôi hai gia đình. Vì sự eo hẹp ấy nên Thiên Ân mới phạm vào những điều không nên làm. Thiên Lan, chị Thiên Ân, yêu cầu nàng đừng bao giờ thăm chàng khi họ bắt gặp Khắc Huy và mẹ chàng đến nhà Dung Nhi. Thiên Lan gắt gỏng bảo, Thiên Ân vì cô mà mang lấy tội tù, trong khi cô ở nhà tiếp người tình cũ. Vậy cô có xứng đáng mặc lớp áo làm vợ của em tôi không? Dung Nhi vừa đưa chiếc võng cho bé Thư ngủ, vừa dịu dàng đáp. Nếu Khắc Huy đến đây với ý đồ bất chính, thì mẹ anh ấy đi theo làm gì? Và ông ba có mặt ở đây làm chi? Khắc Huy đến với nhà ý giúp đỡ và báo tôi nhờ luật sư Thẩm biện hộ vì nghe anh Ân sắp ra tòa. Ngoài ra, chúng tôi không hề nói với nhau lời gì. Chị thấy bóng Huy thôi là đã ghép tội tôi rồi. Đó chỉ là hình thức, còn hai người gặp lén lút, làm sao ai biết được chứ? Chị nghĩ xấu về tôi chỉ vì muốn cắt đứt tình nghĩa vợ chồng tôi thôi. Tại sao chị lại mang ý nghĩ đó khi chúng tôi có con với nhau rồi? Dù Thiên Ân bỏ tôi nghe lời chị cưới anh Đào, hạnh phúc có trọn vẹn không? Khi tôi đau khổ vì đứa bé mất đi tình thương của cha nó. Chị cũng là phụ nữ mà. Đối xử tôi tệ bạc, chị vui sao? Thiên Lang cao mày hỏi. Còn cô, sao không tự hỏi mình như thế? Có cô rồi, Thiên Ân có còn là đứa con hiếu thuận nữa không? Vì cô mà nó mang tù tội, để mẹ buồn rầu. Tiền bạc thuốc thang không có. Cô vui sao? Đây là tai nạn. Lòng tôi lo lắng thương yêu anh ấy không ít. Tôi đâu muốn chồng mình chịu cảnh tù tội. Chị trách tôi có ích gì? Chị lo lắng cho mẹ thấy anh ấy không được sao? Chẳng lẽ mẹ chỉ có Thiên Ân à? Chuyện tù tội, bộ Thiên Ân muốn hay sao? Thiên Lang gằn giọng. Từ đây, tôi cấm cô thăm em tôi nữa. Nếu cô còn lợi dụng tình yêu của Thiên Ân nữa, thì đừng trách tôi tại sao không nương tay đó. Chị ép chế tôi à? Cô nghĩ sao cũng được, chỉ cần nghe lời là đủ. Cô tưởng rằng cô hẹn khắc quỳ ở đâu, tôi không biết sao? Tất cả hình ảnh đó đều được tôi ghi lại làm bằng. Cô đừng hòng chối cãi nữa. Mình về mẹ. Thiên Lang đưa mẹ ra khỏi căn nhà nghèo nàn ấy. Dung Nhi buồn bã trông theo. Ông ba lắc đầu chán nản thói đời và thương cho số phận Dung Nhi. Đau khổ đủ mặt vây kín cô gái này. Ông bảo, con đừng buồn, hãy bảo trọng sức khỏe, vì bé Thư cần con hơn ai hết. Họ đối xử không tốt, con cần phải kiên trì hơn, đợi Thiên Ân về hãy tính. Họ không cho con thăm anh ấy, làm sao đây ông ba? Thì để ông đi cho, con viết thư cho Thiên Ân được rồi, có gì khó đâu. Con không muốn anh ấy biết ở nhà chị và mẹ ảnh làm khổ con. Tâm hồn anh ấy dao động, làm sao chấp hành nội quy tốt được. Ông đi thăm thay con một lần đi. Nếu anh Ân có hỏi, ông bảo con bệnh nha. Nàng khóc nghẹn khi căn dặn ông ba mấy lời đau buồn ấy. Trong khi Dung Nhi chờ đợi ngày thăm nuôi đến để gặp chồng, thì Thiên Lang nhờ luật sư Thụ quen với cô cho mẹ mình gặp Thiên Ân. Chàng hỏi, sao mẹ không đưa Dung Nhi cùng đi? Con nhớ vợ con lắm. Mẹ có đến thường thăm nàng không vậy? Bà Hội nhìn con e ngại bảo, mẹ khó chấp nhận Dung Nhi vào đời con từ lâu. Nhưng khi con bị kẹt, mẹ cũng ráng đến thăm, vì thấy Dung Nhi cũng có ý lo cho con mình. Sau này, Khắc Huy lợi dụng sự vắng mặt của con. Chúng nó hẹn hò, có khi gặp nhau tại nhà. Mẹ đến và gặp Khắc Huy ở đó. Nên mẹ khuyên con nên quên đứa con gái dễ thay đổi này đi. Bao giờ về hãy tính. Thiên Ân trừng mắt, bàn tay nắm chặt như giận thái độ bạc tình của Dung Nhi. Chàng hỏi, mẹ phát hiện điều này bao giờ vậy? Thiên Lang đưa những tấm ảnh chụp Khắc Huy cùng với Dung Nhi đứng bên người đàn ông cao lớn trò chuyện. Nàng bảo, em không nên quan tâm đến cô ta nữa. Đàn bà dễ thay lòng đổi dạ khi mình bị tai họa ập đến. Giờ đây, em hãy bảo trọng. Gia đình mình ai cũng thương và lo cho em cả. Thiên Ân, em có nghe chị nói không? Chàng gật đầu sau tiếng thở dài. Bà bảo, cô ta thương Khắc Quy, nhưng bằng lòng kết hôn với con. Giờ con nằm trong cảnh nghiệt ngã, cô ta lại quay về với người cũ. Một người như vậy, con có nên thương yêu không chứ? Chàng nén giận bảo, con không ngờ Dung Nhi tệ bạc như vậy. Sau này con sẽ hỏi tội nàng. Mẹ và chị ráng lo cho con trong thời gian này. Khi được trả tự do, con sẽ hết lòng bù đắp. Chuyện vợ con có cũng được, không cũng chẳng có gì. Tại con sai lầm con chịu. Xin mẹ đừng buồn. Sau này con nhất định phải có người vợ tốt hơn. Được dịp, mẹ chàng bảo. Con không nên quan trọng người đàn bà không thật lòng. Sở dĩ mẹ cho con biết là vì mẹ không muốn con nghĩ đến người đã cho con đứa con tạp chủng. Anh Thư chưa hẳn là giọt máu của con. Đừng phí tâm hồn về họ nữa. Con nhớ không? Thiên Ân cố dằn nỗi đau vào lòng. Chàng không muốn mẹ mình biết lòng mình hướng trọn về Dung Nhi từ mười mấy năm nay. Nàng là niềm vui, nỗi buồn trong lòng chàng. Chàng giữ nét bình thản bảo. Dạ, con cảm ơn mẹ cho biết sự thay đổi ở Dung Nhi. Đã có Khắc Huy lo, từ nay con không còn trách nhiệm gì với họ cả. Mẹ yên tâm, con cố gắng học tập cho tốt, hầu sớm về phụ chị Lan phụng dưỡng mẹ, tròn đạo con cái trong nhà. Mẹ chàng nở nụ cười trên môi khi con trai bà thức tỉnh bởi sự thay đổi ở cô gái ấy. Con biết nhận xét và hiểu điều gì mình làm. Mẹ vui lắm. Dù con là người như thế nào, con cũng là con của mẹ. Từ đây, gia đình mình thôi vì người đàn bà đầy nham hiểm này cắn đắng nhau, không khí thôi ngột ngạt bên nhau nữa. Nghĩ đến đây, mẹ nghe lòng nhẹ nhõm biết bao. Thiên Ân gật nhẹ chua xót bảo. Con biết, mẹ nên cẩn trọng. Chuyện của con không thành vấn đề, mẹ không nên quan tâm. Vợ người này không được thì cưới người khác. Con còn trẻ mà. Không ai hợp ý và chăm sóc cho mẹ tốt bằng con. Thiên Ân, mẹ mong chúng ta sớm có nhau. Bây giờ mẹ phải về thôi. Thời gian đâu có cho phép mình bên nhau lâu đâu con. Thiên Ân cúi đầu đưa mẹ và trở vào nhà lao nằm buồn bã. Ông Tám ngồi cạnh bảo. Gặp ai đến thăm mà buồn vậy? Hai đứa giận nhau à? Thiên Ân có dịp trút nỗi lòng cho nhẹ nhàng hơn. Bằng giọng trầm ấm, chàng kể lại mọi sự kiện xảy ra ở Dung Nhi cho ông bạn già ấy nghe. Ông Tám thở dài bảo. Tao không tin rằng Dung Nhi thay đổi như thế. Mẹ mày có bao giờ chấp nhận và thương Dung Nhi mà nói tốt cho vợ mày? Có thể bà ta ly gián tình cảm của tụi mày bằng tấm ảnh này thì sao? Mày không nên trách hờn ghét bỏ Dung Nhi khi sự thật chưa diễn ra trước mắt. Nếu Dung Nhi thay lòng đổi dạ khi mày vì cô ta mang tội tù, điều này càng nhẹ lòng hơn, vì ai còn tưởng nhớ đến kẻ phản bội chứ? Ngược lại, gia đình mày phao tin không đúng với sự thật thì sao? Thiên Ân trầm ngâm suy nghĩ lại lời của mẹ và ông Tám. Chàng muốn hiểu ai có lý và ai muốn gieo vào lòng chàng nỗi trăn trở khó quên. Ông Tám cố giữ ý mình. Khắc Huy đã có Mỹ Ngọc, họ có con với nhau rồi. Cô ta đâu dễ dàng để Khắc Huy tiếp nối mối tình đã một thời gian dở chứ. Dung Nhi cũng ôm giọt máu của mày. Cô ấy có điều kiện nào để nhận tình cảm của gã đàn ông từng phụ bạc mình chứ? Tao đầu hai thứ tóc. Chính chắn, kinh nghiệm. Không có sao mà gạt mày. Thiên Ân, suy nghĩ lại đi. Thiên Ân khó chịu bảo. Ông ở trong này, làm sao biết cô ta ở ngoài ra sao mà binh vực chứ? Ông Tám tức cười hỏi lại. Còn mày, ở đây làm sao dám khẳng định vợ mày không giữ trọn thủy chung chứ? Mẹ mày có bao giờ thương Dung Nhi? Vậy bà ta nói điều không tốt về con dâu bất đắc dĩ của mình. Đó không phải là chuyện thường hay sao? Thiên Ân thấp giọng đáp. Giờ muốn biết cũng đâu có cơ hội để hiểu rõ ai đúng ai sai. Cứ ôm lo lắng chờ ngày về thôi. Nếu Dung Nhi trùng thủy thì con thưởng và lo cho em ấy hết quãng đời còn lại. Ngược lại nàng phụ tình con thì thôi. Có níu kéo cũng đâu có hạnh phúc gì. Chẳng lẽ vì yêu nàng con cách ly gia đình. Giờ tù tội nàng đành phụ lòng con sao? Ông Tám phân bày bằng giọng thật im. Người đàn bà hiền hậu như Dung Nhi không thể quên tình nghĩa đâu. Thiên Ân, hãy bình tĩnh. Đừng có thái độ hồ đồ, để sau này hối hận không còn kịp nữa. Thiên Ân cảm thấy lòng nhẹ nhõm trước lời phân tích ấy. Chàng đáp nhỏ. Con cũng nghĩ vậy. Bao giờ về chạm mặt nhau, con có nhận xét riêng của mình. Chừng ấy sẽ tính trước sự thật đến với mình. Chẳng ai trách khi con có thái độ dứt khoát, đúng không? Dĩ nhiên là đúng. Tuy hình ảnh có, nhưng sự thật ra sao ai biết được. Do đó mình phải thấy đã, chứ nghe chưa đủ đâu, thằng nhóc à. Thiên Ân lẩm bẩm. Sống với Dung Nhi bao năm, con cũng không tin rằng nàng dễ quên tình con mau như vậy. Hôm qua, tao nghe cán bộ bảo đầu tuần có nhóm được ra tòa, không biết có mình không nữa. Mong được sớm ra tòa, không biết mình bị lâu hay mau, cứ trầm mình trong thế giới này thật khổ. Ông Tám cười nhẹ bảo, không có sự khốn khổ của ngày tháng tự do bị giam kín ở đây, thì đời sống ở xã hội loạn lên vì mất kỷ cương, đúng không? Thiên Ân gật đầu đáp nhỏ, sau khi nhận được tự do đúng nghĩa, con sẽ làm lại cuộc đời bên Dung Nhi, nếu nàng vẫn còn nghĩ đến thằng chồng vì mình mà ôm lấy tù tội này. Ông Tám đưa ngón tay trước mặt chàng bảo, tao dám chắc Dung Nhi của mày số một. Hãy tin đi, không có sống nhất thời vậy đâu. Đừng suy tưởng lung tung, tinh thần suy sụp không tốt cho lúc đối diện với tòa án đâu. Thiên Ân thở phào với nụ cười trọn vẹn trên môi. Ông Tám ngã lưng bên chàng trai trẻ đa tình này với sự lo lắng trong lòng. Trấn an Thiên Ân, nhưng ông sợ cảnh túng thiếu và cô độc khiến cô vợ trẻ này ngã vào vòng tay cố nhân để nhận sự bảo trợ, chắp vá, hầu xóa đi nỗi cô quạnh trong cảnh vắng lặng ấy. Ông thương Thiên Ân nên không muốn chàng biết bất cứ điều gì và mong thời gian ở đây sớm kết thúc.